Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 bộ truyện Ngôi Làng Chết Chóc của tác giả Chiến Nguyễn trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 của bộ truyện này. Trên đường trở về, Linh trong lòng cảm thấy vô cùng hoang mang. Người phụ nữ đứng ngay bên cạnh Vũ kia là ai? Sao trước đó cô không hề nhìn thấy người phụ nữ đó, mà chỉ lúc cơn gió thổi qua. Khi cô nhìn lại thì người mặc đồ trắng đó cứ như người từ trên trời rơi xuống. Cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình sởn gai ốc. Một ý nghĩ về tâm linh xuất hiện trong đầu, cô đạp xe nhanh hơn trở về nhà. Vừa tới đầu ngõ thì cô gặp đám cổ chất đang đứng ở đường. Sàn ngang xe máy chắn kín hết cả lối đi. Linh phải dừng xe lại rồi cất tiếng. Mấy anh tránh đường cho tôi đi vào ngõ được không? Có mỗi cái ngõ bé tí các anh dàn xe cả đường thế này thì tôi đi bằng lối nào? Mặc cho Linh nói, mấy gã đàn em của chất dường như chẳng quan tâm. Chúng đổ dồn mắt nhìn chất đang đứng đó một đoạn cùng hai gã khác bàn tán chuyện gì. Xong việc, chất liền bước lại gần Linh cười rồi nói, chị Linh ấy hả? Bọn em đang làm công việc của làng của xã giao phó chứ không phải chơi đâu. Chẳng phải tự nhiên mà giữa cái lúc trời mưa phùn rét mướt thế này, bọn em lại đứng ở đây. Giờ này đúng ra bọn em phải ngồi nhậu trong quán rượu nào đó, hoặc là ở nhà đắp chăn cho ấm chứ. Chị cũng phải thương và thông cảm cho những người như bọn em. Tất nhiên là bọn em không có ý ngăn chị vào ngõ. Chỉ là khi nãy em đang bận chút việc, theo ý kiến chỉ đạo của em, thế mấy cái thằng này nó không dám tự tiện quyết. Chị nhớ là phải cẩn thận. Từ hôm qua đến giờ khi mà cái thằng Vũ nó về làng thì một đống chuyện xảy ra, em lo lắm. Nhớ hai chị em làm sao ơi, chắc cả đời em ân hận mất. Linh quay sang nhìn chất rồi hỏi, chị em tôi có làm sao cứ gì anh phải hối hận? Chẳng họ hàng thân thích, không có bất cứ mối quan hệ nào khác ngoài việc chúng ta đều là người làng ra. Vậy làng này chẳng nhẽ bất cứ cái chết của người nào cũng sẽ làm cho anh hối hận. Cho vậy chắc anh ân hận nhiều lắm. Chà, đánh mắt có đôi chút khó chịu sau câu nói của Linh, nhưng anh ta vẫn cố nở một nụ cười giả tạo. Chị cứ nói thế, chị cũng biết rõ là em thích Lan nhà chị. Đời này em chỉ lấy mỗi Cuối làm vợ thôi, chứ nhất định không lấy ai khác. Em cũng đề cập với chị nhiều lần, cái thằng Trường ngày xưa nó là cái thằng lừa đảo thôi. Chị bảo Lan quên nó đi, lấy em rồi thì em cũng sẽ xây cho chị một cái nhà nhỏ ngay cạnh nhà em. Chị ở đó nên thì cho đến khi nào mà chị lấy chồng thì thôi. Như thế chẳng phải tốt hơn là để Lan đối mặt với nguy hiểm, với những nỗi sợ hãi thường nhật. Trước đó là những hồn ma lượn vườn trong vườn nhà bà Năm hàng đêm. Bây giờ lại có cả thêm hai cái thằng đang trong cái nghi án giết người man dợ kia nữa, thì là nguy hiểm quá. Chị nghĩ kỹ đi rồi khuyên bảo Lan giúp em, lúc nào em cũng sẵn sàng. Linh thở dài để mệt mỏi rồi đáp, tôi nói với anh rồi, con Lan nó không có thích anh, làm sao mà nó lấy anh làm chồng được. Anh không nên cố chấp như vậy. Ý tốt của anh thì tôi xin nhận. Tôi sẽ đề phòng với những người ở sát bên cạnh. Chị em tôi cũng không cần ai bảo vệ. Nếu có kẻ nào dám làm bậy, chị em tôi một sống ngay chết với chúng nó. Chất vẫn nở một nụ cười trên môi, nhưng lần này trở nên gượng gạo hơn trước rất nhiều. Anh ta hất cằm ra lệnh cho mấy đàn em đang dừng xe chắn lối. Cho mày, mấy đứa dẹp ra cho chị Linh đi. Từ lần sau nhìn thấy chị Linh tự động tránh ra biết chưa. Đừng có để tao phải nhắc thêm bất cứ một lần nào nữa. Mấy thằng bị chất quát vội vàng tránh qua một bên để cho Linh đi qua. Chất nhìn Linh từ phía sau bằng một ánh mắt tức giận, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Một thằng đàn em đi sát lại bên cạnh chất rồi nói, anh cứ để cho con mụ Linh hết lần này đến lần khác làm xấu mặt anh ở đây đông người như vậy à? Phải có cách nào để trị nó chứ, chẳng nhẽ cứ để nó mãi như vậy mất hết uy. Chất nhếch mép cười mà đáp, con này khả năng nó chết sớm hơn cả con mẹ nó thôi, mày cứ bình tĩnh. Quân tử trả thù 10 năm không muộn. Chờ đến khi tao có được con Lan ta sẽ xử lý. Sau đêm nay bắt hai thằng nhãi con kia lên xã, lại tiếp tục chương trình như mọi khi, để xem chúng nó chịu đựng thêm được bao lâu nữa. Hai gã đang mải bàn tán thì có tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Trời nhá nhem tối cầm thêm mưa phùn, kéo theo lớp sương mù dày đặc, khiến cho cả đám không nhìn thấy được gì, ngoài tiếng bước chân vẫn vang lên trên con đường đất lởm chởm sỏi đá. Nghĩ đó chỉ là một người trong làng đi đại, cho nên cả đám không mấy quan tâm. Từ trong lớp sương mù, một người mặc bộ đồ trắng, đầu đội một chiếc nón mê, tay chống gậy hiện ra. Trinh nhếch mép cười nói với đám đàn em, Mày nhìn xem con mụ già dở hơi nào ở làng mình kia. Nó ăn mặc như thế là đang tính dọa ma người khác thì phải. Mặc đồ trắng tinh đã vậy còn đội nón mê. Đúng là phong cách ăn mặc của một bà già mà lần đầu tiên tao gặp. Tên đàn em không đáp lại lời của Chất mà chăm chú quan sát người đàn bà. Anh ta thì khắc Chất. Cái cảm nhận của anh ta về người trước mặt có gì đó ma mị đến khó tả. Mặc dù đám cả bọn chúng lúc này có đến cả chục người, người phụ nữ kia cũng dừng lại trước đám thanh niên giọng thều thào. Các anh cho tôi đi qua với, tôi muốn vào trong xóm. Nhận ra đó là giọng của một bà lão có vẻ ốm yếu, một tên đàn em khác của Chất không những tỏ ra tôn trọng mà còn nghênh ngang hỏi lại bằng những lời lẽ hống hách. Đi đâu thế bà già? Ở đây đang cấm đường không cho người lạ vào, có việc gì để khi khác đi. Bà lão kia đang cúi đầu xuống liền thều thào. Cho tôi vào với, tôi muốn vào trong, tôi muốn về nhà của mình, tránh ra để tôi về nhà. Tên đàn em kia bực mình chửi. Nhà nào, bà bị lẫn rồi hả? Trong cái xóm này giờ không còn bà già nào nữa, rủ nhau chết hết rồi. Nhà bà ở đâu, tên bà là gì, nói cho tôi nghe xem nào. Bà lão không nói ra tên của mình nhưng miệng vẫn liên tục lặp lại những câu nói khi nãy. Chất liền bước lại bên cạnh rồi hỏi. Bà tên gì, bà có đang đi đúng xóm không đấy hay là đi nhầm? Già cả thế này các bạn hay lẫn lắm, bà trả lời đi, đúng thì tôi cho bà vào. Giọng yếu ớt của bà lão lại vang lên. Cậu thanh niên trẻ, cậu ghé sát ta đây tôi nói cho nghe. Tôi chỉ nói chuyện này riêng một mình cậu thôi. Cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm ở bà lão này, nhưng với bản tính tò mò thì Chất liền bước lại cúi xuống. Sau nói thì thầm vào tai của Chất. Nhà tôi xóm trài gần nhà cuối cùng trong xóm, tôi là Năm đây. Cậu có nhớ tôi không hả? Chất giận bắn mình, lúc này một cơn gió bất ngờ thổi qua. Chiếc nón của bà ta đang đội lụp xụp trên đầu bị hất ngược lên, để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch. Khuôn mặt chỉ còn da bọc xương nhăn nheo. Hai con mắt trúng sâu toàn lòng trắng với những tia máu chảy ngang dọc vô cùng kinh dị. Tiếng cười ma quái như từ nơi xa xăm vọng về khiến cho Chất thực sự kinh hoàng. Chất hét lớn rồi bỏ chạy thục mạng. Ma, có ma chú mày ơi! Các đàn em thân tín nhất của Nhất trước đó đã cảm nhận được thứ gì không ổn. Cho nên khi thấy Chất chạy là gã cũng lập tức co chân mà chạy theo. Còn lại những gã khác cũng tất cả hoang mang nhìn nhau, rồi đưa mắt nhìn về bà lão trước mặt. Mặc dù trong đám vẫn còn đứa nửa tin nửa ngờ, nhưng để làm cho một kẻ máu lạnh như Chất phải kinh hồn bạt vía mà bỏ chạy như vậy. Tất nhiên kể cả dù có không phải là ma thì cũng sẽ không phải là người bình thường. Cả đám im lặng nhìn bà lão trước mặt, và bà lão kia cũng như vậy, đứng lặng im như muốn thách thức sự gan lì mạnh bạo của đám thanh niên. Trong sương mù tiếp tục lại có thêm những tiếng bước chân đang đi tới. Tiếng giày tiếng dép vang lên trên mặt đường rõ mồn một. Nó không phải là của một ai mà là của vài người. Có những tiếng người nói chuyện với nhau rầm rì, nhưng họ đang nói gì thì đám thanh niên không một đứa nào nghe hiểu được. Những bóng trắng kia như vậy dần lộ ra khi khoảng cách với đám thanh niên chỉ còn độ vài mét. Đám thanh niên tưởng có thêm người lặng đi tới thì cũng yên tâm, không còn sợ bà lão đang đứng trước mặt của họ nữa. Một thằng hướng về phía đám người đi tới rồi hỏi. Này, các ông các bà đi đâu mà lại mặc đồ trắng tinh giống nhau như vậy? Làng này có người chết hả? Sao không thấy ai báo gì cả? Tiếng rì rầm nói chuyện của đám người ngay lập tức dừng lại. Thay vào đó là tiếng khóc nỉ non của một người phụ nữ. Gã kia thở phào nói với mấy tay còn lại. Đoán ngay mà, có người chết thì chúng nó mới mặc đồ tăng trắng. Ma quỷ ở đâu ra chứ? Khi nãy ông Chất ông ấy bị nhầm lẫn thật hay là cố ý giả vờ để thử anh em mình? Không biết là có ý đồ gì nữa. Nói dứt lời thì gã lại hướng về đám người rồi nói lên như quát. Thế có ai chết? Làm sao mà chết? Chết già hay là chết trẻ? Sao không thấy báo cáo gì với chính quyền vậy? Cũng không nghe thấy trống kèn gì. Sao đã mặc hết bộ đồ tăng trắng như vậy? Tiếng của người phụ nữ đáp lại giọng nhẹ nhàng. Dạ thưa, là hiện tại thì nhà chúng tôi chưa có ai chết, mà chỉ là chuẩn bị có người chết thôi. Tuổi thì cũng tầm tuổi của các anh đó. Gã kia trợn mắt trời. Ồ, chúng mày bị thần kinh hết cả rồi hả? Sao bây giờ lại có chuyện làm ma mặc đồ tăng, khóc lóc khi mà người ta còn đang sống sờ sờ ra đây? Như thế khác nào chúng mày rủa người nhà chúng mày chết? Thằng thanh niên xấu xối tên gì, đọc tên ra ta xem nào. Bên dưới những tiếng khóc đột nhiên biến mất, thay vào đó là những tiếng cười ma quái, cả của đàn ông và phụ nữ. Các kia bắt đầu cảm thấy hoang mang, gã nuốt ực miếng nước bọt với mấy gã bên cạnh. Bọn này có điên rồi phải không chúng mày? Ta cứ thấy chúng nó quái quái kiểu gì vậy? Chúng mày có để ý được ba đứa đằng sau kia có phải là người làng mình không? Mấy gã kia bên cạnh lắc đầu. Khoảng cách thì gần chứ chẳng xa, nhưng càng cố nhìn thì gương mặt của những người kia càng mở đi trong mắt của mấy gã. Đang loay hoay giữa việc ở lại đây cạnh ngõ hay tiếp tục lấy xe máy bỏ đi, mà kể ai muốn qua lại thì qua, thì đột nhiên bà lão đang đội nón cất tiếng cười khanh khách. Chiếc nón trên đầu đã bị gió thổi lớn bay xuống mặt đất để làm lộ ra một mái tóc trắng như cước. Mấy gã há hốc miệng kinh hãi. Chưa dừng lại ở đó, ba người mặc đồ trắng đứng phía sau bà lão chỉ trong chớp mắt đã đứng ngay bên cạnh. Một gã liền hét lớn: "Ôi trời đất ơi, mẹ chúng mày chạy mau, hồn của bà Năm, hồn ma của người nhà bà Năm hiện về." Sau khi tiếng hét, mấy gã kia cắm đầu bỏ chạy, để mặc mấy chiếc xe máy vẫn còn để chắn ngang ngõ. Những bóng trắng kia cũng lập tức biến mất, con đường trở lại vắng vẻ như tờ. Một bóng đen xuất hiện thoăn thoắt bước lại, ngồi trên chiếc xe máy đắt tiền của chất vẫn còn đang cắm chìa khóa ở trên đó mà nổ máy đi. Từ Nghĩa Địa trở về nhà, khi đi ngang qua con ngõ, Vũ thấy có vài chiếc xe máy còn đang dàn hàng chắn lối đi, nhưng không thấy người đâu cả. Bật đèn của điện thoại lên, anh nhận ra đó là những chiếc xe mà đám đàn em của chất vẫn thường đi. Đoàn đám của chất lại đang tính giờ trò gì, cho nên anh không quan tâm mà bước thật nhanh vào xóm. Phía sau lưng có một bóng đèn đứng lấp ló sau lùm cây đường theo dõi. Chờ cho Vũ đi khuất hẳn bóng đèn đó mới rời khỏi, cầm chai dầu tưới lên tất cả những con xe máy đó rồi châm lửa. Vũ về đến nhà thì vội kể lại chuyện cho Hùng nghe. Nghe xong Hùng liền nói: "Em biết kiểu gì chúng nó cũng dở trò. Khi nãy về nhà sau khi em đi kiểm tra thấy thứ này." Vừa dứt lời, Hùng lấy ra một con dao dựa còn dính máu đưa cho Vũ. Vừa nhìn thấy nó, Vũ đã có nói ngay: "Có thể đây chính là con dao dựa gây án đêm qua. Bọn này đúng là chúng nó muốn dồn mình vào đường cùng." Hùng khẽ gật đầu rồi nói: "Từ khi những chuyện như thế này em có thể đoán được, có thể những cái chết liên tiếp trong làng này không hề tự nhiên. Chưa chắc nó đã là do ma làm, mà chính bản thân con người gây ra. Sau khi em cho mấy đứa nhà mình âm thầm điều tra làng này, thì những nhà có người chết kỳ lạ, phải bỏ xứ mà đi, thì hầu hết đều có liên quan đến nhà lão Trấn. Một là không phục lão ta, hai là những nhà đó đều có thế đẹp, phong thủy tốt. Xảy ra những chuyện trong nhà như vậy, họ sẽ bán với giá rẻ, và tất cả những người đến mua lại đều là người của lão Trấn. Những mảnh đất đẹp của làng này bây giờ hoàn toàn thuộc về lão ta. Căn nhà hiện tại anh em mình đang thuê nó không phải là rất đẹp, cho nên lão không mua lại đó thôi. Nhưng bà Năm xưa kia là một người luôn chửi lão Trấn, không phục chính sách của lão ta, và cả bố anh cũng đã từng đụng độ với lão ấy không ít." Vũ siết chặt bàn tay lại, ánh mắt tỏ ra vô cùng giận dữ. Nhất định phải làm sáng tỏ, nếu đúng như bố con lão Trấn làm ra tất cả những chuyện này, anh sẽ cho chúng nó sống không bằng chết. Thằng cô nó điện về chưa? Khi nào nó quay trở lại đây? Hồng lúc này liền gật đầu đáp: "Nó bảo nó đang trên đường về rồi, có cả thầy Khâm đi cùng. Sáng mai nó cũng có mặt ở làng. Nãy nó bảo gọi cho anh rồi nhưng mà không có liên lạc được." Vũ bước đi trở vào trong nhà, vừa đi anh vừa nói: "Nãy anh ở ngoài mộ mẹ, anh không có để ý. Ngày mai vẫn cứ theo kế hoạch cũ. Em ở nhà để ý đừng để cho chúng nó làm gì bất lợi. Anh sang bên nhà thầy Quảng thăm thầy một chút rồi anh về ngay." Vũ xách túi quà mà anh đã chuẩn bị sẵn để trên bàn rồi đi ra ngoài. Hồng chợt nghĩ ngay ra chuyện gì đó liền chạy theo, ghé sát vào tai của Vũ dặn dò: "Chuyện anh về đây là để điều tra nguyên nhân về những cái chết bất thường trong làng này. Em nghĩ ngoài chú ba ra thì anh không nên để cho ai biết thêm." Vũ đưa mắt nhìn Hồng rồi hỏi: "Ý của em không tin tưởng thầy Quảng?" Hồng gã lắc đầu: "Em không có ý nói vậy. Nhưng mà nghe nói là con trai của thầy ấy cũng chơi khá thân với nhóm của thằng Chất. Chỉ sợ nó nghe phong phanh mà nghe được thì lại đem đi nói với bọn kia. Chúng nó sẽ đề phòng. Những người khác mà em đưa về lấy thông tin cũng khó khăn. Em biết thầy ấy cũng từng giúp đỡ gia đình anh khá nhiều. Nhưng mà ưu tiên bây giờ là việc tìm ra chân tướng của sự việc, xong rồi việc mình tả lỗi với thầy ấy sau. Vũ hiểu ý của Hùng cho nên anh liền đáp. Được rồi, anh tự biết mình phải làm thế nào, em yên tâm. Nói rồi Vũ bước nhanh ra ngoài cổng sang đến nhà thầy Quảng. Anh cất tiếng gọi cầm. Từ trong nhà giọng của ông Quảng nói vọng ra. Vũ à con, cứ mở cổng vào đi. Vũ đẩy cổng bước vào bên trong. Từ xa Vũ đã ngửi thấy mùi nhang khói nồng nặc. Anh đoán chắc thầy đang lễ cho ai đó. Vào đến sân thì thấy ông Quảng từ trong điện thờ đi ra. Ông nhẹ nhàng nói. Vào nhà đi. Vào pha nước uống chờ thầy một lát. Thầy đang dở chút việc trong điện xong thầy ra ngay. Vũ bước lại bên chiếc bàn uống nước mà trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên. Đưa mắt nhìn lên bàn thờ riêng của ông thầy. Trên đó là những cây nhang cây nến cũng đang được thắp lên. Anh còn nhớ trước kia cũng từng đi cùng bố mình qua bên nhà của thầy. Nhưng kỳ đó mọi thứ còn đơn sơ lắm, không cầu kỳ đủ mọi loại đồ thờ với nhiều hình thù kỳ dị như bây giờ. 10 năm trôi qua, bàn thờ của nhà thầy Quảng cũng đã khác. Những đồ thờ cúng kia Vũ biết giá trị của nó không nhỏ. Còn chưa tính đến cái điện thờ xây riêng ở bên trong, chắc chắn giá trị còn lớn hơn nhiều. 10 năm nay kể ra ông Quảng làm ăn cũng rất tốt. Nghĩ vậy Vũ khẽ mỉm cười mừng cho ông thầy. Đang mải ngắm mấy đồ thờ đắt giá thì ông Quảng bước ra. Đi sau ông là hai người con gái đó chính là chị em Linh. Ông Quảng liền nói. Hai đứa ngồi xuống đây uống chén trà, thầy căn dặn thêm chút nữa. Giờ ông đưa mắt nhìn Vũ mà nói. Hai chị em nó qua nhà thầy xem hộ ngày giờ để chuẩn bị sang cát cho mẹ của nó. Tuổi của Vũ và Linh là ngang nhau, trước đây chắc cũng có quen biết. Vì đó ở thì sang chào hỏi hàng xóm chứ. Vũ đỏ bừng mặt rồi đáp. Dạ con bận quá chưa có thời gian. Con về lần này cũng tính là mua lại căn nhà cũ mà ông Trấn đang giữ, rồi chuyển mộ phần của bố con về quê hương cho hai ông bà ở gần nhau. Mà chuyện chưa đâu vào đâu cả, cho nên con cũng không có thời gian để chào hỏi hàng xóm. Linh đưa mắt nhìn Vũ rồi nói. Người ta giờ làm ăn thành đạt quan tâm gì đến những người quê mùa như con. Chỉ là không biết mục đích về lần này là gì, nhưng mà nghe có vẻ lén lút lắm. Lúc thì ăn mặc như ông chủ lớn, lúc thì lại như người bình thường, thậm chí là hơi nghèo. Điều đó thể hiện cậu là một con người có bộ mặt giả dối. Ông thầy Quảng ngay lập tức đưa ánh mắt dò xét nhìn Vũ rồi hỏi. Con làm gì để cho con bé Linh nó nói con như vậy? Vũ liền ấp úng đáp. Con cũng không hiểu vì sao lại nói con như vậy. Nhưng mà con chẳng có mục đích gì ngoài việc mà con đã nói với thầy. Chắc là cậu ấy vẫn còn có thù con chuyện ngày còn nhỏ. Có chuyện ngồi sau gạch mực lên áo của cậu ấy. Cho nên bây giờ mới nói gay gắt như vậy. Ông Quảng liền bật cười. Cậu vậy thôi mà cũng nhớ dai gớm hả? Chuyện từ hồi bé bỏ qua được rồi. Thế cái cậu đi cùng con về đâu? Sao không dẫn qua bên này chơi? Những cái thằng đó giống hệt thằng người yêu con bé Lan dạo trước nhỉ? Câu nói của ông Quảng khiến cho Lan đỏ bừng mặt lúng túng. Linh liền nói. Thế gian người giống người cũng là chuyện bình thường thôi hả? Thế nhưng mà giống người thì không có nghĩa là giống tính cách. Con thấy đã đi cùng cậu Vũ thì chẳng có đáng tin chút nào. Ông Quảng đưa mắt sang nhìn Vũ. Thế Vũ im lặng không nói gì, ông mới nhẹ nhàng lên tiếng. Thôi được rồi. Cả đám trẻ con các con một khi đã không ưng ý nhau cái gì thì có mà cãi nhau cả ngày không hết. Thầy dặn hai đứa đây. Buổi đêm hôm đó khi chuẩn bị đến giờ mở nắp quan tài, thầy sẽ dàn lễ. Trước khi mà thầy đến thì cả hai con đều phải túc trực bên cạnh mộ của bà ấy. Nhất định không được rời đi. Còn đồ cúng lễ thì cũng không có gì quá cầu kỳ. Cứ mua những thứ thầy dặn dò là được rồi. Hai chị em Linh cảm ơn ông Quảng rồi xin phép ra về. Chờ cả hai đi khỏi, Vũ mới quay sang hỏi ông Quảng. Quân đi đâu rồi vậy thầy? Lâu rồi con không gặp em ấy, chắc bây giờ cũng thanh niên lớn lắm. Ông Quảng khẽ gật đầu đáp. Nó lớn rồi, nhìn bây giờ khéo cũng to cao bằng con rồi chứ có nhỏ gì đâu. Ăn cơm xong là chạy đi chơi với đám bạn, đến khuya nó mới về lại, ngày nào nó cũng vậy. Vũ lúc này ngập ngừng đáp. Con nghe người làng nói là em Quân giao du với đám thằng chết. Không biết thầy có nghe ai nói chuyện đó không? Chơi với ai chứ chơi với đám đó là hỏng người đấy. Cái thằng chết nó quay mặt nhanh hơn là lật bánh trắng. Ông Quảng đập mạnh tay xuống bàn rồi quát. Con nghe ai nói vậy? Đứa nào nói cho con nghe mấy cái thông tin nhảm như ấy? Thầy chưa từng nghe ai nói bao giờ và chưa từng bắt gặp nó giao du gì với đám con nhà lão Trấn. Cái loại bức ép dân làng coi người nhà nó như là vàng bạc châu báu, còn người dân là cỏ rác ấy thì tuyệt đối cấm. Thầy nói rõ với nó rồi, nếu mà giao du để thầy bắt được thầy đuổi thẳng cổ, không có bố con gì hết. Đứa nào ăn nói bố láo mất dạy làm uy tín danh dự của nhà thầy, con nói cho thầy nghe, thầy sẽ đến tận nơi để hỏi cho nó rõ ngọn ngành. Thầy thái độ có phần nóng thái quá của ông Quảng thì Vũ bị lúng túng, anh vội nghĩ ra một lý do để tránh câu hỏi nhưng buộc phải chỉ ra người nói. Dạ con cũng không biết ai nói, hôm qua lúc về ngồi uống nước ở quán chú Ba thì có mấy thanh niên, không biết bọn nó là người làng mình hay là làng dưới. Mấy đứa ngồi với nhau, con ngồi ở bên cạnh nghe phong phanh như vậy thì con nhắc cho thầy để bảo em nó. Ông Quảng thở phào, giọng vẫn còn tỏ ra khá bực bội. Tưởng lại là con mụ nào trong cái làng này lắm chuyện mà buồn vớ buồn vẩn. Trên những cái câu chuyện mà con nghe được ở quán rượu, toàn ba là cái đồ nhảm nhí. Con cũng để ý giúp thầy, nếu như mà thấy thằng Quân giao dù gì với bất cứ thằng nào trong họ hàng nhà lão Trấn, không cứ gì chỉ riêng thằng Chất thì báo thầy, thầy tống thằng nó ra khỏi nhà, không có bố con gì hết. Vũ vâng dạ cho qua rồi đánh làng sang chủ đề khác, ngồi hàn huyên với ông thầy một hồi về những chuyện đã qua. Xong Vũ liền chào thầy ra về. Trước khi Vũ đi khỏi, ông thầy còn gọi lại nhắc: ở cái nhà đó phải tuyệt đối cẩn thận đó, liệu mà lo cho xong công việc rồi đi cho sớm. Ở đâu thì không có cấm, chứ ở cái nhà đó lâu là không nên chút nào con ạ. Vũ cảm ơn ông thầy rồi ra về. Ông Quảng đứng nhìn Vũ bằng một ánh mắt đầy lo lắng. Vũ vừa đi khỏi được không lâu thì một bóng đen thập thò nhanh như một con sóc nhảy qua bờ tường vào bên trong khu vườn để những cây cối của nhà ông Quảng. Trên đường đi, Vũ lúc này tâm trí cứ nhớ đến Linh. Đúng là oan gia ngõ hẹp thì đi đâu cũng chạm mặt nhau. Chỉ là anh không ngờ nghĩ Linh lại có cái tính thù dai như vậy. Ngoài chuyện anh ngày nhỏ hay trêu chọc Linh ra, anh đâu có làm gì khác khiến cho cô đột thẳng mặt anh trước mặt của thầy Quảng như vậy. Anh tự lẩm bẩm một mình: nhìn thì xinh mà sao đánh đá với thù dai thì không biết. Suốt từ thời tiểu học thế này mà sau thằng nào làm chồng cô mà lỡ làm gì để phật lòng, chắc cô khắc ghi cho đến già mất. Nói dứt câu, Vũ nhún vai bước nhanh vào bên trong cầm. Sau lưng ngẩn khuất trong màn đêm đen vô tận, có một đôi mắt sáng quắc đang theo dõi. Trên cao vài tiếng quạ đi ăn đêm kêu lên những tiếng quàng quắc ai oán vang vọng. Bên nhà của hai chị em Linh lúc này, hai chị em mới dọn cơm ra ăn bữa tối. Lần được ánh mắt có phần dò xét nhìn chị gái, nhận ra điều ấy, Linh liền hỏi: em sao vậy? Tự nhiên lại nhìn chị bằng ánh mắt đó, trên mặt chị có dính cơm hả? Lần khẽ lắc đầu nhìn chị gái bằng đôi mắt tinh xanh: không, mà chị không có gì. Nhưng mà em vừa phát hiện ra một điều rất làm em chưa bao giờ thấy ở chị. Linh lửa mắt gắt: em muốn nói gì thì nói luôn đi, úp úp mở mở, chị vẫn vậy thôi có gì đâu. Mặc cho chị gái tỏ vẻ tức giận nhưng Lan lại cười tươi, đôi mắt long lanh nhìn chị rồi lên tiếng: em thấy lạ nha, chị thường chẳng bao giờ nói chuyện với bọn con trai, kể cả mỗi khi đi chợ có đám thanh niên trêu ghẹo, mặc cho chúng có nói gì đi chăng nữa thì chị cũng chẳng quan tâm. Vì thế mà nhiều người vẫn nói chị là người không có cảm xúc, mắt lạnh như là băng vậy. Vậy mà hôm nay lúc ở nhà thầy Quảng, chị lại chủ động gây sự với cái tay Vũ kia, thế là thế nào? Linh ánh mắt có vẻ lúng túng thực sự. Lan liếc thật nhanh nhìn chị mỉm cười cô tiếp: đã thế không chỉ có một câu, chị còn đồng chạm anh ta mấy câu khác, như là chê có vẻ lại chẳng chê, nói thì lại không tin nhưng mà lại có vẻ rất là tin. Lần đầu tiên trong đời em thấy chị chủ động nói chuyện với một người con trai như vậy. Tay đó thì cũng không có đẹp trai gì, thế nhưng mà được cái khuôn mặt hiền lành phúc hậu đấy chứ. Có phải là trái tim băng giá của chị đang bị một hơi ấm làm cho tan chảy không hả? Linh đứng dậy nhìn em gái rồi mắng: thôi, em lại bắt đầu nghĩ nhố nhăng đấy. Ăn nhanh lên rồi dọn dẹp, chị vào chuẩn bị hàng để ngày mai còn đi chợ, bớt nói nhảm đi. Người ta ở ngay sát đằng sau, nhớ đâu người ta nghe được thì phiền hà lắm. Nói rồi Linh đi vào trong buồng, Lan cũng nhìn theo chị gái mỉm cười. Cô biết chị có lẽ đã rung động. Cô rón rén trèo lên giường nhìn qua khe hở của cửa sổ sang nhà phía sau. Lúc này cả Vũ và Hồng đang bàn tán nhau điều gì, nghe có vẻ bí ẩn lắm. Cô cố gắng lắng tai nghe, nhưng không thể nghe được gì. Đột nhiên Lan thấy phía hông nhà bên cạnh, sau bụi chuối có một bóng người đang thập thò ở đó. Sợ hãi cô vội vàng rụt đầu trở lại. Cái bóng ma bên nhà bà Năm ấy không ngờ khi đã có tới hai người đến rồi mà nó vẫn xuất hiện. Cô cảm thấy sợ hãi và lo lắng cho hai người bên kia. Chẳng hiểu sao sau mỗi buổi gặp trên chợ và ánh mắt lúng túng của Vũ, khi bị chị cô nói thì Lan lại cảm nhận được hai người này không phải người xấu như chị em cô vẫn phán đoán. Ở ngôi nhà phía sau, Hùng cũng cảm thấy Vũ có phần hơi lạ. Sau khi sang nhà thì Quảng trở về, anh liền hỏi nhỏ: anh sang đó có chuyện gì hay sao mà khi trở về nhà cứ như người mất hồn vậy? Vũ liền chép miệng lẩm nhẩm: đúng là cây giống đã không ưa nhau thì đi đâu cũng gặp, mất hết cả mặt. Hùng ngạc nhiên hỏi: cái gì mà không ưa đi đâu cũng gặp? Anh khi nãy chạm mặt với đám bằng chất hả? Chúng nó định hạnh hoẹ gì anh? Không, còn ghê hơn cả bọn thằng chất đó. Thôi không có nói đến cái chuyện đó. Em ra ngoài quán của chú ba bảo chú ấy lát đóng cửa sớm và trong này ngủ uống rượu cho nó thoải mái. Nhớ đi lại cẩn thận. Khi nãy anh về qua ngõ thì xe máy của đám thằng chất đã xếp răng ngang kín ngõ. Anh cũng đang có việc cần nhà chú ấy. Ngày mai chú Tâm xuống tính nhà chú ấy kiếm cho con gà ác. Chú Tâm thích ăn cái món đấy lắm. Hồng tròn xoe mắt ngạc nhiên: sao em tưởng là phải một tuần nữa thì chú ấy mới xuống? Việc điều tra có tiến triển gì rồi phải không anh? Vũ liền lắc đầu: tạm thôi, không có nhiều. Thế nhưng mà chú ấy xin phép nghỉ để về đây cùng anh em mình xử lý. Những cái người mình cho đóng giả đã đưa cho anh một số giấy tờ quan trọng. Đó là cả họ nhà Lão Trấn phân bổ đủ các chức vụ to nhỏ trong cả 10 làng. Những năm qua, ngoài những cái nhà xảy ra chuyện đáng tiếc khiến cho họ phải bán nhà rẻ mà chạy đi nơi khác, thì cũng có những cái nhà bị chúng ép nó phải bán. Hầu liền nói: vâng, nhìn thằng con Lão Trấn hông hách như thế thì đương nhiên là sắp có chuyện áp bức rồi. Anh không nói thì em cũng biết. Phương án tiếp theo của anh sẽ như thế nào? Vũ trả lời Hùng một cách bình tĩnh và điềm đạm: phải bắt đầu từ những chuyện thực tế trước đã. Đầu tiên phải tìm cho ra bằng được tất cả bằng chứng về chuyện nhà Lão Trấn, chia cả họ hàng hăng hốc tới các thôn, trong bộ máy chính quyền xã để thao túng từ tất cả mọi chuyện. Cả những bằng chứng nhận chứng về chuyện chúng cướp đất của người dân, phải cho chúng nó vào tù để khỏi hại người khác, sau đó sẽ từ từ lấy lời khai. Lúc đó anh không tin nó sẽ không chịu khai ra tất cả mọi chuyện của làng này từ trước cho đến nay. Hầu liền cười mà đáp: em cũng nghĩ vậy, anh ở nhà cẩn thận, em qua gọi chú ba. Dứt lời, Hùng bước đi nhanh ra bên ngoài. Bóng đèn nấp ở bụi chuối sau nhà cũng nhẹ nhàng rời đi. Linh đang sắp nốt mấy thiếp vải để mang ra chợ bán thì Lan bước vào bên trong. Cô ngồi xuống bên cạnh chị gái nói nhỏ giọng lo lắng: chị Linh ơi, em vừa nhìn thấy cái thứ đó xuất hiện ở bụi chuối bên hông nhà bà Nam đó. Em lo sợ hai người kia rồi bị như nhà bà Nam thì tội lắm. Hay là chị em mình qua nói với họ một tiếng? Linh khẽ lắc đầu: em định nói với họ cái gì? Chẳng nhẽ họ không biết nhà bà Nam từng xảy ra chuyện như vậy. Ở đây không còn ít người quen của cậu ấy, nhất là chú ba thầy Quảng. Chị đoán chắc là cả hai cũng đều đã cho cậu ta những lời khuyên. Nhưng mà chị biết từ nhỏ cậu ta đã là một đứa cứng đầu không dễ bảo. Cậu ta đã chọn ở đó rồi thì mặc đi. Mình có là cái gì mà sang khuyên người ta. Chị nhắc em là một lần nữa, người đó giống như không phải là Trường. Lan thất vọng đứng dậy đi ra bên ngoài. Nhưng rồi khi đến cửa cô quay lại: chẳng nhẽ chị không lo cho người tên Vũ đó sao? Nhớ mà xảy ra cái chuyện gì với anh ta khi đó lại... chị bảo em không được nhắc linh tinh đến mấy cái chuyện đó rồi cơ mà. Thế lúc nào em lại lắm chuyện thế hả? Tiếng quát lớn của Linh bên nhà, Vũ cũng có thể nghe thấy được rõ. Anh nhún vai rồi nói một mình: gái chưa chồng mà gắt gỏng qua. Thế này ai vớt được thì chắc nghe vòng cổ cả ngày lẫn đêm, vẫn ghê gớm như ngày nào. Trên mái nhà một con chim lợn bay đến kêu lên từng tiếng đến giận người. Đó chính là tiếng kêu mà trước khi nhà bà Năm xảy ra họa và cả trước khi mẹ của Linh mất nó đều xuất hiện. Nghe tiếng kêu, Linh chạy từ trong buồng ra ngoài rồi hỏi Lan: tiếng chim lợn kêu ở đâu? Lan đưa ánh mắt sợ hãi run rẩy về ngôi nhà phía sau. Nó trên nóc bà Năm. Linh vội chỉnh quần áo rồi giục Lan: đi, em cùng chị đi sang nhà bà Năm ngay bây giờ. Mặc kệ tiếng chim lợn kêu e ngét trên nóc nhà, nhưng Vũ vẫn chẳng hề quan tâm. Trên tay cầm điếu thuốc rồi bấm điện thoại gọi cho ai đó. Thế hai bóng người không hề gọi cổng mà sồng sộc bước vào. Vũ tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đến gần lại hơn thì anh càng sững sờ hơn khi nhận ra đó là hai chị em Linh. Chưa kịp phản ứng thì Linh đã trừng mắt nhìn Vũ rồi hỏi: cậu muốn chết phải không? Trước câu hỏi quá đỗi bất ngờ và khó hiểu của Linh, Vũ lúng túng: cậu nói vậy là ý gì? Chuyện của hồi tiểu học qua lâu rồi mà, mình cũng gần 30 chứ ít gì, sao cậu thù dai thế? Cậu đừng có giả làm kẻ ngốc, đừng có diễn trò trước mặt tôi. Nếu cậu muốn chết thì cứ ở lại đây đi. Nói rồi Linh quay bước toan đi về thì bị Lan kéo lại. Cô vội giải thích: anh Vũ, ý của chị em không phải vậy, không phải chuyện của ngày nhỏ đâu. Anh cũng biết rồi mà, ngôi nhà của bà Năm toàn ma, còn chim đợt đang đậu trên mái nhà kia kìa. Mỗi lần nó xuất hiện mà kêu như vậy đều có người chết. Anh với bạn anh thu xếp đi đi, không thì kiếm nhà nào đó mà ở tạm cũng được, đừng có ở đây. Vừa lúc này mới hiểu được tâm ý của Linh, anh đứng dậy gượng gạo: cảm ơn hai chị em, thế nhưng mà mình thực sự là có công việc nên cần phải ở lại ngôi nhà này. Có ai muốn ở ngôi nhà mà đã từng xảy ra hàng loạt những cái chết thương tâm chứ? Mục đích của mình là gì mai mốt hai người sẽ hiểu. Còn con chim lợn kia nó cũng chỉ là con chim thôi, hai chị em không cần lo đâu, để mình đuổi nó đi là được. Dứt lời Vũ đứng ra giữa sân, cua tay múa chân đuổi nó đi. Thế nhưng con chim lợn vẫn đứng yên ở đó mà nghiêng ngó cái đầu nhìn Vũ. Một viên gạch nhỏ từ đầu bay vút tới chân của chúng. Con chim lợn kêu lên mấy tiếng rồi biến mất. Giọng của Hùng từ sau vang lên: anh đuổi như thế mà có cả ngày nó không bay đi cho. Sợ Hùng quay sang nhìn hai chị em Linh. Trời đất, giọng bỗng nhiên là có mặt nhà tôm thế này. Viên đá nhỏ đánh bay luôn cái đen đuổi mà hai chị em đang lo sợ. Thế tôi giải quyết điểm gở thế nào, nhạy không? Lan nhìn thẳng vào mắt của Hùng, rõ ràng khác biệt với người yêu cũ của cô. Trường trước kia rất sợ những thứ liên quan đến tâm linh ma quỷ. Cứ hãy nhắc đến ma quỷ thôi, anh lại sợ hãi. Tâm lý bị quan khắc hẳn sự lạc quan đến bất chấp của người này. Linh dậm mạnh chân xuống đất giọng bực tức hơn cả khi trước. Thế thì cứ ở đây đi chết đi, chị em tôi đi về. Vũ vội vàng chạy theo. Sang đây cậu vào nhà uống nước đã. Rồi thế nào thì ý của hai chị em cũng tốt. Mình rất biết ơn chứ không có ý gì cả. Linh quắc mắt quay lại nhìn Vũ. Thôi, chị em tôi không có muốn chết mà còn vào trong đó ngủ uống nước với hai kẻ ngu dốt. Bọn này ai chỉ muốn có thêm hồn ma nào suốt ngày lượn vườn ở sau nhà nữa đâu. Nhiều âm khí quá chúng tôi khó mà sống. Đừng nghĩ là tôi lo cho hai người mà cảm ơn. Cứ như vậy Linh kéo tay của Lan ra khỏi cầm. Hồng bước lại bên cạnh Vũ hỏi nhỏ. Này, anh ở nhà làm gì chọc đến hai con hổ đó mà để nó kéo sang bên này làm ầm ĩ lên vậy? Vũ lườm mắt nhìn Hùng. Em biết vì sao người ta sang rồi còn hỏi anh như vậy được? Cậu ấy có ý tốt, lo lắng cho anh em mình ở đây sẽ đặt cái chuyện cho nên làm vậy. Em cũng biết rõ ngôi nhà này, cả làng này chẳng một ai dám bước chân vào. Hai chị em cậu ấy lại là con gái mà dám đi vào đây nhắc nhở mình thì cũng đủ hiểu là họ tốt thế nào. Sáng mai anh em mình qua bên đó chào hỏi họ một tiếng. Hùng lúc này tủm tỉm rồi nói. Vâng ạ. Sang nhà bà chị dâu tương lai hỏi thăm một tí cho nó phải phép. Em không sang lại thì lại thành hỗn. Vũ đỏ bừng mặt rồi gắt khẽ. Nói nhố nhăng cái gì thế hả? Chị dâu nào mày không thấy cậu ấy ghét anh như là ghét chó ghét mèo đó hả? Bỏ qua đi đừng có mà nói linh tinh ảnh hưởng đến những cái chuyện khác. Xòe ngay bàn tay ra về phía Hùng cái nhún vai rồi đáp. Em không biết thế nhưng mà đây là lần đầu tiên á mà em thấy anh nói chuyện với một người con gái mà lắp bắp như vậy. Hành động thì lúng ta lúng túng. Khi nãy chồng anh ăn đúng đuổi con cú mèo trên mái nhà em suýt nó bật cười đấy. Vũ liền lảng sang chuyện khác. Thôi bỏ đi, đừng có mà lắm chuyện. Thì chú ba nói khi nào chú ấy vào. Hùng lúc này liền gật đầu đáp. Chú ấy nói là lát nữa chú ấy sẽ vào ngay bây giờ. Chú ấy còn đang dọn dở quán, bảo em cứ về trước. Vũ lúc này liền hỏi, sao không ở đó giúp chú ấy dọn cho xong quán rồi về cùng với chú ấy? Hồng liếc này liền lắc đầu, chú ấy không có cho, chú ấy bảo anh ở một mình như vậy ở trong nhà lại có chuyện xảy ra. Khi nãy ở đầu ngõ vừa có một vụ đốt xe máy xong, ngoài kia thì chúng nó cứ đứng xem đông lắm, em đi qua mà họ cứ nhìn. Thế nhưng mà cũng may là không thấy có đám của thằng chất ở đó, không khéo thì lại phiền phức. Vũ lúc này liền vội vàng hỏi, thế còn chuyện đốt xe nữa sao? Chuyện xảy ra ở ngay đầu ngõ nhà mình sao nãy giờ anh với em không có biết? Đúng ra là phải có người hô hoán ầm nước lên rồi chứ. Hùng lúc này liền vội đáp. Con ngõ này sâu tới 700-800 mét có ít. Chuyện xảy ra đầu xóm mà mình là ở cuối xóm. Cho nên là không nghe thì cũng không có làm gì lạ. Em thấy mấy nhà gần đây cũng vẫn đang tối om. Chắc họ cũng không biết gì cả. Hình như là mấy con xe đó là xe của đàn em thằng chất. Vụ ánh mắt càng tỏ ra ngạc nhiên hơn, anh thở dài. Ánh mắt tỏ ra đầy sự lo lắng. Không ổn rồi. Chuyện này càng lúc càng rối rắm. Để có nói trong cái làng này, thậm chí cả xã cũng không đứa nào ăn gan hùm mà dám động vào đám thằng chất. Chuyện đốt xe này xảy ra, chúng nó lại nghi ngờ anh em của mình làm rồi kéo tới gây sự. Không biết là đứa nào lớn gan đến như vậy, dám đốt xe của chúng nó. Anh sợ trong này có âm mưu gì khác. Hồng ngay lập tức hiểu ra vấn đề anh hỏi. Ý của anh là cái đến đốt xe của bọn thằng chết kia cố ý làm cho nó và mình hiềm khích nhau, rồi kẻ đó đứng giữa nghiễm nhiên ngưỡng đất lời. Vũ khẽ gật đầu, anh không nói gì nữa mà trầm tư suy nghĩ. Anh chắc chắn anh và cả ngày trước bố mẹ đều không có bất cứ hiềm khích nào đối với ai trong làng. Nhưng rõ ràng là đang có kẻ nào đó muốn phá anh. Kẻ trong bóng tối kia là ai? Thực sự là một câu hỏi không có lời giải đáp. Trong ngôi nhà trang hoàng đẹp nhất xã của ông Trấn, ông đi qua đi lại ở trong sân, tay chăm phía sau chờ đợi người ông vừa cửa đi trở về báo tin. Trong nhà chất với khuôn mặt tái mét đang trùm chăn kín mít, cơ thể vẫn đang run lên bần bật. Bà vợ ông Trấn ngồi bên cạnh nhìn con trai lo lắng cất tiếng gọi chồng. Ông vào trong này tôi bảo cái này, con thì đang run rẩy ở trong nhà, mà ông cứ đi đi đại lại ở ngoài, làm tôi chóng cả mặt, ông vào đây. Ông Trấn nghe vợ gọi thì cũng miễn cưỡng bước vào. Bà vợ nhìn chồng nói, ông gọi điện cho thầy Quảng đi, bảo thầy ấy sang bên này coi dùm xem có phải con nhà mình bị ma ám rồi không. Từ lúc trở về đến giờ nó chỉ lắp bắp được hai chữ bà Năm, còn lại thì không nói được câu nào nữa. Không khéo là hồn ma của bà Năm hiện về thật cũng nên. Ông Trấn lúc này liền gắt khẽ, bà đừng có mà nói nhố nhăng, thằng này lại say rượu rồi nhảm nhí. Thầy Quảng chẳng làm cho nó bùa rồi các loại ma quỷ nhìn thấy thôi là chúng nó phải tránh xa. Làm gì có cái chuyện hồn ma nào mà lại gần nó được. Thầy Quảng cao tay ra sao ai mà không biết. Bà Trấn liền xua tay gạt đi. Ông nói chuyện hay nhỉ. Tôi có nói gì về vấn đề thầy Quảng đâu. Không tin thầy ấy thì sao tôi lại kêu ông gọi làm gì. Ông không thấy hôm nay nó sợ hãi đến vậy. Từ xưa đến nay ông có thấy con ông sợ hãi gì chưa. Say rượu kiểu gì mà như thế. Bình thường nó say mết nhè ra, người nồng nặc mùi rượu cũng không đến nỗi như vậy. Hôm nay ông người xem có mùi bia mùi rượu nào đâu. Ở bên ngoài có ánh đèn xe máy đi vào trong cổng. Ông Trấn không nói gì thêm với vợ nữa mà đi thẳng ra sân. Chiếc xe máy dừng lại ngay bên cạnh ông Trấn hoảng hốt. Cháu vừa ra đó thấy ba con xe máy tàu bị đốt cháy rồi. Còn cái xe Thái của anh Chất thì bốc hơi. Cháu đi tới nhà của mấy thằng hồi tối đi cùng anh Chất thì không gặp đứa nào. Chẳng biết chúng nó đi đâu cả. Ông Trấn liền siết chặt bàn tay. Mẹ, nguyên là một cái lũ ăn hại. Tao ấy ngày xưa cái lang thang buổi đêm trong cái làng này, có cái thứ gì mà tao chưa từng nhìn thấy. Nhưng mà một đám thanh niên 7-8 đứa mà lại phải vứt xe bỏ chạy vì bất cứ thứ gì đó thì cũng là một lũ ăn hại. Sau đợt này tao cho nghỉ hết. Đã nhắc nhở cái thằng Chất bao lần rồi, tuyển mấy thằng an ninh thì phải kiếm những cái thằng gan lì máu lạnh, không có chịu nghe. Để rồi bây giờ thấy rõ, cái lũ thỏ đấy đó bình thường thì mồm to oai như là cóc, có chuyện là cụp đuôi chạy như chó vải pháo. Thế mày điều tra được thêm gì? Đứa nào dám đốt luôn cả xe con tao? Người cháu họ của ông Trấn ngừng đáp. Dạ cháu cũng chưa có nghe ngóng là ai. Vì khi đó trời tối quá, chỉ đến khi mà có cháy người ta hô hoán lên. Tới nơi cũng chỉ thấy ba chiếc xe máy đang bốc cháy dữ dội. Thế nhưng mà cháu đang nghi cho thằng Vũ và đàn em của nó. Vì là người hồi tối có gặp thằng Vũ đi bộ về. Thời điểm đó cho tới lúc phát hiện ra cháy thì cũng chỉ khoảng độ hơn 20 phút. Ông Trấn lúc này liền quát. Vậy thì mày đi đi, dẫn an ninh tới nhà bà Năm gô cổ hai cái thằng đó về đây cho tao. Đời thằng bố nó không chịu sống yên ổn, đến giờ đời nó cũng vậy. Tao sẽ cho nó không còn chân mà chạy giống bố nó trước. Mau đi, đứa nào chống cái đánh quẻ chân, tội đâu tao chịu. Người cháu ánh mắt hoang mang nhìn ông Trấn. Thế nhưng mà bọn kia nó đi đâu hết rồi chú? Chú gọi chúng nó về đi cùng cháu chứ sao cháu đi một mình thế đó được. Ông Trấn có vẻ như đã điên lắm. Đứa cháu cũng đã hiểu điều ấy. Cuộc đời của ông Trấn có mấy ai mà ăn được của ông một đầm. Đằng này kẻ nào đó lại lấy đi của nhà ông một chiếc Honda Thái giá trị bằng không biết bao nhiêu cái cót thóc, thì làm sao ông không điên cho được. Ông bấm điện thoại gọi hết đứa này đứa kia, nhưng toàn bộ số ông gọi đều thuê bao không liên lạc được. Điện tiết nông liền vội đứa cháu. Thôi được rồi, mày bây giờ đến gọi thầy Quảng qua bên này, bảo thầy ấy là có chuyện gấp bên nhà chủ tịch xã phải sang ngay. Ta sẽ gọi thêm mấy người nhà tao đi tới nhà bà Năm. Chắc chắn nó chưa thể đem con xe máy của thằng Trấn đi chỗ khác. Đi nhanh lên. Người cháu vội vàng nổ máy rời đi. Ông Trấn đi tới trước cửa nhà nói với vợ. Bà ở nhà Năm thằng Trấn, tôi dẫn mấy anh em họ hàng tới nhà bà Năm xem cái thằng ôn con lão vần kia nó giấu xe của thằng Trấn nhà mình đi đâu. Mẹ cha nó muốn ăn không mà không có chịu làm. Phía này thì ông cho mày ngồi nhà đá mọt không? Cứ thế không chờ cho vợ nói thêm gì, Ông Chấn cầm cái gậy rồi phóng xe máy của mình ra đường, đi tới hồ hoán mấy thằng thanh niên to cao đi theo lập tức. Thằng nào thằng đấy đều lăm lăm cây gậy trên tay, cùng ông Chấn qua nhà bà Năm. Ông Chấn đang tính tuyển thêm vài người nữa vào trong đội an ninh trật tự của xã do chất quản lý. Thằng nào cũng muốn đường vào cái chân đó cho oai, cho nên ra sức để lấy lòng. Nhưng khi mà dừng chân trước cánh cổng của nhà bà Năm thì mấy thằng nhìn nhau không thằng nào dám mở cổng. Tất cả đều sợ cái giúp chít trùng ấy, cho nên chẳng thằng nào muốn mạo hiểm mà động vào. Ông Chấn nhếch mép cười khinh bỉ. Ông đẩy hai thằng đang đứng trước dẹp qua một bên rồi chửi: lại thêm một cái lũ vô dụng, người ta còn dám ở trong đó, chúng mày đến cái mở cổng cũng không dám thì làm trò trống gì. Một năm vào mấy đứa con của bộ chết rồi, người chết thì làm quái được gì người sống, một lũ giáp chết. Đưa tay mở chốt cổng và đạp một cách dứt khoát, một tiếng rầm lớn vang lên. Trong nhà Hùng định chạy ra thì Vũ ngăn lại: đừng nắm, anh biết chúng nó sẽ đến mà, xem chúng có bài gì đã. Mày không làm gì cứ bình tĩnh ứng phó, sông nổi sẽ làm chúng nó điên hơn. Thiện vẫn là thân mình đầu tiên, cứ để anh xử vụ này, em chỉ cần đứng im lặng là được. Bên nhà hai chị em Linh thấy Lão Chấn kéo theo cả đám đông người sang với một thái độ hung hăng thì Lan liền vội nói với chị: chị em mình sang bên đó, không được để trông Chấn làm gì hai người họ. Linh đưa mắt nhìn Vũ, vì thái độ của Vũ khá bình tĩnh thì sự lo lắng trong cô biến mất. Cô nhẹ nhàng nói với Lan: em đừng vội, chị em mình cứ ở đây quan sát tình hình thế nào đã. Chị tin là cậu ấy có cách xử lý chuyện này, cậu ấy không phải là dạng vừa đâu. Lão Chấn bước chân vào giữa sân, nhìn chằm chằm vào mặt Vũ giận dữ trời: mày thằng danh con, mày to gan lắm, mày dám giả ma giả quỷ đốt xe, cướp xe, nhất là con xe máy của nhà tao. Xe máy nhà tao mày giấu ở đâu, nôn ra ngay ông còn giảm nhẹ, còn mày cố tình giấu thì đêm nay ông cho mày nát xác. Vũ liền cười rồi đáp: chú Chấn chủ tịch xã đây mà, lâu ngày không có gặp mà chú vẫn như ngày xưa nhỉ, tính vẫn nóng như lửa, ai mà động vào chú lập tức sẽ bị bỏng tay. Chú cháu lâu ngày không gặp mà chưa gì chú đã chửi cháu rồi, hình như giữa hai chú cháu mình đang có sự hiểu lầm gì ở đây. Chứ cứ vào nhà uống chén nước đã, có gì chú cháu mình cùng bàn. Bàn? Mày có tư cách gì để bàn với tao hả? Cái bọn tha hương chết đường chết chờ. Hai con mắt của Hùng đỏ ngầu định lao lên thì Vũ giang hiệu cho anh ta dừng lại. Vẫn là một nụ cười, Vũ nhìn thẳng vào mắt ông Chấn: vậy chú muốn tìm gì trong nhà chú cứ tìm đi, nếu mà không thấy thì chú về cho. Còn chú muốn bắt cháu lên xã, cháu nghĩ không dễ vậy đâu. Cứ có bằng chứng cho thấy cháu liên quan đến vụ đốt cướp xe đó, cháu sẽ ngoan ngoãn đi theo. Gã cháu của ông Chấn để nói: có liên quan đấy, tao có nhân chứng nhìn thấy mày đi trên đường làng một mình trước khi xảy ra vụ cháy hơn 20 phút. Mày cứ lên xã thì tao sẽ có nhân chứng cho mày. Lên hỏi han lấy lời khai bình thường thôi, xong rồi thì về, có ai làm gì đâu mà mày sợ lên xã thế. Vụ ánh mắt cũng có đôi chút bất ngờ. Nếu như chúng nó lấy lý do đó và đúng là có người nhìn thấy anh đi trên đường làng vào thời điểm đó thì anh phải theo chúng lên xã thật. Ông Chấn cười một cách nham nhở rồi cho đám người nhà khám xét. Lục tung cả nhà không thấy chiếc xe máy của chất đâu. Ông lao đến trúng cổ của Vũ rồi nói như hét vào mặt: xe đâu? Xe của nhà tao mày giấu nó ở đâu? Không nói ra đúng không? Mấy thằng chúng mày đưa nó về công an xã hỏi cùng. Còn chưa biết phải xử lý thế nào thì từ ngoài cổng, người làm phụ nữ phụ trách làm vườn hàng ngày cho mấy ngôi nhà của ông Chấn lập cập chạy vào: ông ơi, bà bảo ông về ngay, cậu chết không ổn rồi, cậu ấy tự dưng cào sức hết mặt của mình, bà bảo là... Câu nói của bà phụ nữ bị ngắt quãng. Bà nhìn Hùng bằng một ánh mắt kinh hãi, miệng lắp bắp: không, không thể nào, cậu chết rồi, không, không. Ông Chấn được ánh mắt khó hiểu nhìn người phụ nữ hỏi: cái gì? Mày làm sao vậy con dở hơi, ai chết? Người phụ nữ run rẩy chỉ tay về phía của Hùng: nó là ma đi ông ạ, không phải là người. Nhà này đúng là chứa chấp toàn ma quỷ, trời đất ơi tôi gặp ma. Người phụ nữ hét lên, bà chân bốn cẳng chạy thục mạng. Ông Chấn vội vàng dùng mấy người đi về. Trước khi đi ông còn quay lại nói với Vũ: ta kiếm mày sau, mày đừng nghĩ có thể trốn đi đâu. Chỉ cần mày cố ý định trốn thì mày chính là kẻ gây ra tất cả những chuyện mà thời gian qua xảy ra ở khu vực này. Vẫn là một thái độ bình tĩnh, Vũ liền đáp: chú yên tâm, cháu vẫn ở lại đây giúp chú điều tra mọi chuyện cho đến khi mà chú tìm ra được cái kẻ chuyên làm việc thất đức trong cái làng này cháu mới đi. Mai nếu chú quay lại cháu sẵn sàng tiếp đón. Ông Chấn không nói gì mà cùng đám người đi nhanh ra bên ngoài. Trên đường về ông nói với một gã đi cùng: Mày đi tìm con Thà, bảo nó tới gặp tao ngay. Chắc chắn nó có chuyện gì đó giấu mà tao không biết được. Đám người nhà của ông Chấn đi rồi, chỉ còn lại Hùng và Vũ đứng trên hiên. Hùng lấy bao thuốc lá cất trong túi áo chìa ra trước mặt của Vũ. Anh rút lấy một điếu châm lửa lên, rồi ngồi xuống hiên nhà ngẫm nghĩ. Hùng cũng châm một điếu khác ngồi xuống bên cạnh hỏi. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Có phải anh đang lo ngày mai bọn chúng sẽ đưa mình lên xã? Không. Cái chuyện lên xã anh không nghĩ phải một chốc một lát mà chúng nó làm được gì mình. Anh nghĩ lão Chấn sau màn chào hỏi vừa rồi, nhất định cũng sẽ dè chừng không dám quá manh động. Anh đang nghĩ về người phụ nữ khi nãy. Tại sao bà ta lại nói em đã chết và coi em là oan hồn? Hồng đưa mắt nhìn Vũ rồi nói. Anh phán đoán sự việc này thế nào? Em vẫn chưa hiểu ý anh lắm. Vũ liền thở dài rồi nói. Anh nghĩ bà ta biết chuyện gì đó có liên quan đến người thanh niên tên Trường mà mọi người vẫn nói là có khuôn mặt giống em Nhiên Đúc. Sau cái thái độ hoảng hốt của bà ta thì anh đoán có thể người thanh niên tên Trường ấy gặp chuyện chẳng lành mà bà ta là người biết rõ. Hồng khẽ gật đầu. Anh nói hoàn toàn có lý. Em nghĩ lý do duy nhất để bà ta tỏ ra hoảng sợ như vậy là bà ta phải biết rõ, thậm chí có liên quan. Vũ đưa mắt nhìn về ngôi nhà của chị em Linh rồi nhắc Hùng. Tất cả mọi chuyện cũng đều là phán đoán của anh em mình. Đừng nói gì về chị em Linh, không có bé Lan nó lại đau lòng. Chỉ mong là cái người tên Trường đó quay lại. Tất cả phán đoán của anh vừa rồi đều đã sai. Vũ vừa dứt lời thì ngoài ngõ có tiếng khóc cùng tiếng chân người chạy vội vã. Phía sau là tiếng gọi của Linh. Lan, quay lại đây, em chạy đi đâu vậy? Nghe lời của chị. Một bóng người vụt qua cổng, Vũ ném vội điếu thuốc lá đang hút dở xuống sân rồi giục Hùng. Mau chạy ra ngoài xem bên nhà đó có chuyện gì. Cả hai liền chạy ra ngoài cổng thì bắt gặp Linh vừa khóc vừa chạy. Vũ liền vội hỏi, có chuyện gì vậy? Con bé làm sao thế? Linh vừa chạy vừa nước mắt ngắn dài rồi đáp. Này, nó bên này chứng kiến được cảnh bà Thà đó. Nó thẫn thờ như người mất hồn đi ra bên ngoài hiên ngồi. Rồi đột nhiên nó chạy đi. Nó nói là nó không muốn sống nữa. Cậu mau chặn nó lại giúp tôi. Vũ quay sang Hùng dục. Em chạy nhanh đi. Đuổi theo giữ con bé Lan lại cho anh mau lên. Nhanh chóng Hùng đã bỏ xa Linh vào Vũ. Lúc này anh cũng đuổi sát gần Lan nhưng không kịp. Lan đã giao mình xuống dòng nước lạnh buốt. Hùng liền nhảy xuống theo đưa Lan lên bờ trở lại. Cô đẩy Hùng ra rồi hét. Anh tránh ra, tránh xa tôi ra, anh chừng chết rồi. Đúng là anh ấy chết thật rồi. Để tôi đi theo anh ấy, tôi không còn thiết sống nữa. Hùng đặt hai tay của mình lên vai của Lan lay mạnh. Cô bình tĩnh lại đi. Mới chỉ có thế làm sao cô đã nghĩ là người yêu cô chết. Có thể đó chỉ là chiêu trò của lão Chấn. Lão ta là một kẻ nham hiểm quỷ kế, cô đừng dễ bị mắc lừa. Lan khóc nức nở, hai tay ôm lấy mặt, cô liên tục lắc đầu. Không đâu, tôi chưa từng mơ thấy anh ấy, nhưng đã có lần tôi mơ thấy mẹ tôi về. Mẹ tôi nói nó chết rồi, con đừng chờ đợi nữa. Khi ấy tôi cũng lạc quan nghĩ đó chỉ là một giấc mơ hão huyền, nhưng nó lặp đi lặp lại nhiều lần rồi. Và sau chuyện hôm nay nữa thì tôi đã đoán được anh ấy lành ít dữ nhiều. Vũ và Linh lúc này đã đuổi kịp đến. Cô tính bước lại bên cạnh em gái thì bị Vũ giữ tay, anh nói nhỏ. Để cho thằng Hùng nó động viên con bé, mình tin là nó sẽ hiệu quả hơn. Quá nhiều người cùng tham gia vào lúc này. Linh khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Vũ đầy biết ơn. Nhưng chợt nhận ra Vũ còn đang nắm bàn tay của mình, cô vội rụt lại. Vũ cũng tỏ ra ngượng ngùng, anh đưa tay lên gãi đầu rồi ấp úng. Mình không cố ý đâu, tại cũng vì là đang chú ý đến con bé Lan quá. Linh đỏ mặt cúi xuống rồi đáp, mình cũng không sao, mình không nghĩ gì cả. Không có hai người mình cũng không biết phải làm sao, cảm ơn cậu và Hùng. Vũ cười gượng gạo, có gì đâu, đó là điều mình nên làm, cậu không phải cảm ơn. Thực ra thì mình cũng đoán được sau khi thấy thái độ của bà Thà kia, cũng không định nói cho hai chị em cậu đâu, vì sợ con bé là nó sốc. Không ngờ con bé nghe được, với tư duy thông minh con bé đã đoán ra. Mình có nhiều chuyện phải giấu mọi người là liên quan đến nhà lão Chấn. Lần này mình về không để cho nhà lão tắc oai tắc quái thêm nữa. Linh sợ hãi hỏi, cậu định làm gì? Rơi vào nhà đó mất mạng như chơi đó, đừng có mà làm liều. Vũ mỉm cười nhìn Linh rồi nói, cậu nghĩ mình không sợ chết chắc? Dĩ nhiên là mình phải đảm bảo an toàn cho bản thân chứ. Cậu nhìn đi, có vẻ thằng Hùng đã trấn an được tâm lý con bé Lan. Già kêu chúng nó về thôi, không ướt hết cả rồi lại chết xét. Bốn người lặng lẽ nhìn nhau quay trở về nhà, mà chẳng ai hay biết sau lưng của bọn họ có một bóng đèn đang nấp trong một lùm cây và cũng lặng lẽ rời đi.